Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 23, cây cầu không thể sửa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một kẻ nửa mùa. Mộc Bạch Trình giải được vài vấn đề đơn giản đã là tốt lắm. Nhưng quẻ trước mặt cô giờ phức tạp, chẳng hay ho, cô không biết mở lời thế nào. Nhìn lâu thế, rốt cuộc nói hay không? Người xem quẻ sốt ruột, lẽ nào gặp lừa đảo, nhưng chỉ có 50 tệ. Cần nhìn lâu vậy sao? Mộc Bạch Trình lưỡng lự, nói thẳng thế này, ổn không đây? Chưa kịp mở miệng, giọng nữ quyến rũ vang lên. Lục Ngũ, Trinh Tật, Hằng Bất Tử, một, cô ngẩng lên, thấy Tống Cẩm Nhiên khoanh tay, cười tươi nhìn mình. Mộc Bạch Trình lườm thầm, sao cô ta nói thẳng quẻ xấu? Cô vội bổ sung, tượng viết, do dự, đại hữu đắc, chí đại hành giã, hai, người xem quẻ nheo mắt, gãi đầu khó hiểu, nghĩa là gì? Tống Cẩm Nhiên định nói, Mộc Bạch Trình vội giơ tay cản, cô ơi, đừng phá nữa, không thấy anh này cao 8 thước, cánh tay to hơn đầu tôi sao, nghe không vừa ý, đánh tôi thì sao? Cô cười tươi giải thích, ý là, hoài bão của anh sắp thành, sẽ thu hoạch lớn từ việc này. Chỉ là gì? Nghe nửa câu đầu, người đàn ông phấn khởi. Mộc Bạch Trình vỗ tay, nghiêm túc, thưa anh, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Anh khỏe mạnh, nhưng đừng chủ quan, nên đề phòng bệnh tật khó thấy. Nói trắng ra, anh đi bệnh viện kiểm tra xem có bệnh lạ không? Người đàn ông gãi đầu, gần đây ngực anh hơi khó chịu. Không để tâm, nghe Mộc Bạch Trình nói, anh hiếm hoi nghiêm túc. Cảm ơn, anh quét mã QR của cô, trả thêm 50 tệ, kiếm thêm 50, Mộc Bạch Trình mừng thầm, tối nay mua được cây FC nguyên thùng cho Tần Tịch giao. Cô quên bánh chưa ăn chưa? Đám đông tản bớt, vài người tò mò nhìn Tống Cẩm Nhiên, Omega đại dịch sinh thật, có kẻ còn ghen tị nhìn Mộc Bạch Trình. Cô che mặt, biết họ hiểu lầm, Tống tiểu thư, tôi chỉ đi ngang, ghé xem. Tống Cẩm Nhiên cười, không ngờ cô học Lục Hào tốt thế. Mộc Bạch Trình nghiến răng thầm, cô không đến càng tốt. Ở thiên sư phủ lâu, cô ta đâu biết khó khăn đời thường. Lời xui xẻo, ai dám nói thẳng với khách. Cảm ơn, nhờ Tần Tịch giao dạy hay. À, Omega của cô đâu? Tống Cẩm Nhiên cố ý hỏi, là người đạo môn. Cô ta cảm nhận rõ khí tức quen thuộc, huống chi có âm dương nhãn. Tần Tịch Giao không ở đây, Tống Cẩm Nhiên mới đến gần. So với nàng, Mộc Bạch Trình khiến cô ta tò mò hơn. Cô ấy không ở đây, chẳng lẽ nói Tần Tịch Giao đang kỳ PhD, tôi để nàng nghỉ ở nhà. Dù sao Tống Cẩm Nhiên giúp cô kiếm được 1 triệu, đuổi thẳng cũng không tiện. Tống Cẩm Nhiên ngồi trên bồn hoa sau lưng, chống cằm cười, sư phụ bảo tôi đến công viên Đông Hồ xem người khác xem bói. Đi một vòng, toàn lừa đảo, chỉ chỗ cô đáng tin. Mộc đại sư không ngại tôi xem ké chứ? Mộc Bạch Trình không quay lại, tiếp khách tiếp, tùy cô, xem ké, có nên thu phí không? Nghĩ là nghĩ, cô biết mình nửa mùa. Bảo tiểu thư đạo môn trả phí xem, e không hợp, thế cô phải trả phí xem chứ. Giọng lạnh lùng khiến Mộc Bạch Trình sáng mắt, cười không giấu nổi. Trong đám đông, Tần Tịch Giao lạnh lùng, tuyệt mỹ đứng đó. Tần Tịch Giao bực bội, nỗi bực này nảy sinh khi thấy Tống Cẩm Nhiên, một tiểu thư đạo môn, sao lại đến xem kẻ nửa mùa như Mộc Bạch Trình xem bói. Mộc Bạch Trình chẳng nhận ra nàng không vui, kéo nàng ngồi cạnh, sao cô đến, khỏe hơn chưa? Tần Tịch Giao cầm hộp giữ nhiệt, bên trong là đồ ngon liễu Tô Hồng làm. Nàng định không đến, nhưng game chán, đồng đội yếu quá, qua trưa nàng muốn ra ngoài, ra cửa, nàng chẳng biết đi đâu. Vô thức cầm hộp giữ nhiệt, lúc nhận ra, đã ở công viên Đông Hồ. Nàng ừ một tiếng, nhét hộp vào tay Mộc Bạch Trình, Liễu Tô Hồng làm cho ngươi. Ăn đi, để ta. Được, Mộc Bạch Trình ngoan ngoãn. Cầm hộp ngồi sang bên. Nhường sạp cho Tần Tịch Giao. Tống Cẩm Nhiên bị hai người phớt lờ. Chẳng giận, cô ta không quên cách Tần Tịch Giao động càn hào. Hy vọng hôm nay được xem lại. Tần Tịch Giao liếc Tống Cẩm Nhiên. Tống tiểu thư, xem ta xem bói phải trả học phí. Tống Cẩm Nhiên nhún vai, quét mã QR của Mộc Bạch Trình. Giọng báo lố bịch vang lên. WeChat nhận 2 vạn tệ. Tiếng báo khiến mọi người im bặt. Omega này nghĩ gì vậy? Trời, tam giác tình kỳ lạ à. Omega đầu đã đẹp, giờ lại thêm cô đẹp hơn. Những kẻ từng ghen với Mộc Bạch Trình nay nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Chị ơi, kiếp trước chị cứu Ngân Hà sao? Được hai Omega sinh thế vây quanh. Mộc Bạch Trình ăn gà nguyên chất, mắt dán vào Tần Tịch Giao, chẳng để ý ánh nhìn xung quanh. Tần Tịch Giao đẹp quá, xem bói càng đẹp, phải kiếm tiền cưới nàng về. Có mục tiêu sống, cô vui vẻ ăn hết gà. Đồ Tần Tịch Giao đặc biệt mang đến mà. Tần Tịch Giao không để Mộc Bạch Trình lên sạp. Nàng hiệu quả, nhiều lúc chẳng cần ngũ đế tiền. Chỉ nhìn mặt đã biết khách muốn gì. Giải quyết ra sao? Chị, bạn em đi đâu rồi? Em không tìm được. Cô bé chưa thành niên, mặc đồng phục, thứ bảy học sinh tan sớm, chắc đang học cấp 2. Mộc Bạch Trình nghĩ, trẻ con giờ cũng lo toan. Tống Cẩm Nhiên nheo mắt phượng, âm dương nhãn quét qua cô bé. Không có oan hồn, bình thường vô cùng, chẳng vấn đề gì. Cô bé xem bói cho người khác, trường hợp này ở Thiên Sư Phủ không hiếm. Khó xem nhất, Tống Cẩm Nhiên tò mò Tần Tịch Giao sẽ làm gì. Tần Tịch Giao im lặng, mắt đen nhìn vào mắt cô bé. Linh hồn thuần khiết, dễ bị lừa ớt. Thấy nàng không nói, cô bé tự kể, Tiểu Điệp là bạn thân nhất của em. 3 ngày trước, nó hẹn em tối đi chơi, nhưng em có tự học, không đi, từ đó nó biến mất. Chị, nó đâu rồi? Tay trắng vỗ bàn, ngũ đế tiền bay lên, rơi xuống đều tăm táp. Tần Tịch Giao nhàn nhạt, tử què. Cô bé giật mình, tay run, môi trắng, nghĩa là gì? Tiểu Điệp chết rồi, ừ. Tần Tịch Giao lạnh lùng nhìn quẻ, hại người, tự chuốc họa. Tống Cẩm Nhiên cau mày, bước đến xem quẻ, đúng là tử quẻ, nhưng sao Tần Tịch Giao nói, tự chuốc họa, quẻ không có tầng nghĩa này. Cô bé còn nhỏ, không hiểu, chỉ lo cho bạn. Chị, em không hiểu, nó đang ở đâu? Giữa sông Trương, dưới bùn lầy, ngón tay thon đẩy càn hào, nước chưa rút, đá chưa lộ, tối nay sẽ tìm thấy. Tống Cẩm Nhiên lạnh sống lưng. Khoảnh khắc Tần Tịch Giao động càn hào, cô thấy pháp lực bạc đẩy định số, thay đổi luật chơi. Tần Tịch Giao rốt cuộc là ai? Cô bé nghe bạn sẽ được tìm thấy tối nay, thở phào, mở đồng hồ thông minh định quét mã QR. Tần Tịch Giao che mã lại. Chị, cô bé thắc mắc, xem bói chẳng phải trả tiền sao? Tần Tịch Giao lắc đầu. Linh hồn thuần khiết không được thu phí, quy tắc Mộc Bạch Trình kiếp trước dạy nàng. Không lấy tiền em còn nhỏ, nhớ, sau này đừng dễ tin người. Cô bé rời đi, đêm buông, khách đến sạp càng đông. Muốn tìm tiểu thần tiên, xem bói, một chiều, Tần Tịch Giao kiếm hơn 2.000 tệ. Chưa tính phí xem của Tống Cẩm Nhiên. Mộc Bạch Trình trố mắt. Tần Tịch Giao hiệu quả quá, nhiều lúc chẳng cần bói, nhìn mặt là giải quyết. Tống Cẩm Nhiên im lặng đứng cạnh, thần sắc phức tạp. Tần Tịch Giao không nói hết, nhưng tiết lộ thiên cơ không ít. Làm thế không sợ thiên đạo phạt sao? Đạo nhân có tam tệ ngũ khuyết, sao Tần Tịch Giao chẳng thiếu gì? 7:30, Tần Tịch Giao đứng dậy. Hôm nay hết, người vừa xếp hàng thất vọng, định cam giam, nàng nhàn nhạt, mai quay lại. Anh đầu tiên, tối về mua ngải cứu gội đầu. Được nàng nhắc, người định nổi cáo nguôi ngay. Tiểu thần tiên đã dặn, đừng ngu mà cãi, đám đông tản đi. Mộc Bạch Trình tò mò nhìn Tần Tịch Giao. Trên bàn vẫn là quẻ nàng bói cho cô bé. Nàng biết cô tò mò. Mộc Bạch Trình muốn học. Nàng không keo kiệt. Quẻ này ngươi hiểu không? Ừ, tử quẻ. Nhưng người hỏi là quẻ của cô bé 3 ngày trước. Quẻ chỉ ngờ hỏi. Không sai. Quẻ đem Tần Tịch Giao bói là về cô bé. Mộc Bạch Trình và Tống Cẩm Nhiên kinh ngạc. Nói không nên lời. 3 ngày trước, Tống Cẩm Nhiên không nhịn được. Nhưng cô bé còn sống. Ngón út tay trái cô bé có vết sẹo nhỏ. Kiếp trước để lại, Tống tiểu thư thấy hồn cô bé chứ? Tống Cẩm Nhiên gật. Bình thường, chẳng có gì lạ. Càng thuần khiết, công đức hồn càng bình thường. Thuần khiết, khoan, cái này liên quan gì đến việc cô bé không chết? Tống Cẩm Nhiên không hiểu. Tần Tịch Giao chỉ vị trí khôn quẻ. Kiếp trước cô bé tích đức, địa phủ để lại ấn ký, bảo vệ đến năm 20. Cô bé không chết, kẻ hại cô bé mới chết. Ý là, bạn cô bé không phải người tốt. Mộc Bạch Trình hiểu ý nàng. Tần Tịch Giao nói tiểu điệp, tự chuốc họa, chắc là vậy. Tần Tịch Giao gật đầu. Đúng, Tống Cẩm Nhiên im lặng. Quy tắc địa phủ. Sao Tần Tịch Giao biết? Cô ta là tiểu thư Thiên Sư Phủ mà chẳng hay chuyện bí mật này. Đinh đong, điện thoại Tống Cẩm Nhiên báo tin nhắn từ đội trưởng Vương. Cô mở khóa, tin ngắn gọn, Cẩm Nhiên, sông Trương nổi thi thể nữ. Có gì lạ? Cần cô xem, máu Tống Cẩm Nhiên như đông lại. Mắt đờ đẫn nhìn Tần Tịch Giao. Theo canh giờ, giờ trời vẫn là tối. Thi thể đó vì Tần Tịch Giao động càn hào mà nổi lên sao? Lời tác giả, chú thích, 1, Trinh Tật, Hằng bất tử, đang mang bệnh nặng, nhưng lâu dài không chết. Trích Chu Dịch, 2, Do Dự, Đại Hữu Đắc, Chí Đại Hành Giã, Nhờ Vui Vẻ, Thu Hồi Lớn, Chí Hướng Được Thi Triển. Trích Chu Dịch, Cách Chương.